Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là đứa con đầu tiên của ba, nên cực kỳ thích, thương yêu nhất chính là con. Không được gạt noãn noãn nha. Con bé mím môi lại muốn khóc. Vậy thì chúng ta ngoéo tay có được hay không? Anh không biết thì ra trước mặt con gái mình, anh có thể hoàn toàn quên đi thân phận trở thành người khác. Đến đây, A Hạo à, mau ngồi ở đây. Tối nay mẹ tự mình xuống bếp nấu ăn, nhất định phải ăn nhiều một chút nha. Chẳng biết tại sao vẻ mặt Thích Dung Dung không được tự nhiên. Ngạc nhiên nhân là thần Thiếu Khang thế nhưng không có ở nhà. Bà đâu ạ? Thần Tống Hậu ngồi xuống mở miệng hỏi. À, bà con đi xã giao rồi. Đây là mẹ cố ý nấu nồi canh cho con, là đại bổ. Nào nãn không uống được, con mau uống nhiều một chút. Mẹ vẫn chờ bồng cháu nha. Thích Dung Dung cười hì hì nói, vừa múc một tô canh lớn để trước mặt của thần Tống Hậu. Con mau uống nhiều đi. Bà nội à, bà nội thật là thiên vị, không cho noãn noãn uống. Cô bé cúi thấp đầu xuống, giống như một đứa bé chịu nhiều uất ức nói. Còn uống canh táo ngọt có chịu không nào? Canh đó chỉ có người lớn mới có thể uống thôi, còn ít uống vào sẽ bị chảy máu mũi đó. Tịch Dung Dung vừa dụ dỗ, vừa múc cho con bé một chén canh táo đỏ ngọt. Vậy con không uống nữa. Vừa nghe chảy máu mũi, noãn noãn cũng hơi sợ, cuống quýt ngoan ngoãn bưng chén nhỏ của mình lên. Còn cô không cần phải tắm bộ đâu. Thần Tống Hạo liếc mắt nhìn Thích Dung Dung không cầm muỗng lên. À Hạo à, con vẫn còn giận mẹ sao? Mấy năm nay bởi vì chuyện đồ trang sức kia, một câu cô không nói chuyện với ba mẹ. Thậm chí chúng ta muốn gặp con một lần cũng có. Hiện tại nhan nhan khó khăn lắm mới trở lại. Con đối với ba mẹ cũng tốt hơn một chút. Mẹ cứ đợi xuống bếp không quá ba lần. Con coi như nể mặt mẹ một chút đi mà. Mẹ thèm ôm cháu đến như vậy sao? Con noãn noãn còn chơi đùa sao hả? Thần Tống Hạo khẽ cau mày. Thật ra anh ngoài mặt lạnh lùng như vậy, nhưng tâm rất là dễ mềm. Cho dù hận hai người như thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là ba mẹ của anh. Từ khi có con rồi, anh có thể thông cảm, không làm khó ba mẹ mình nữa. Tỉ như noãn noãn không muốn gọi anh là ba, anh thật sự là buồn bực biết bao. Suy bụng ta ra bụng người, anh có thể nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ mình. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân hiện tại anh chấp nhận. Noãn noãn là bảo bối cục cưng của mẹ. Thương yêu con bé là điều tất nhiên rồi. Nhưng mẹ lớn tuổi rồi. Mẹ chỉ muốn thấy nhà chúng ta con đàn cháu đống. Nhà họ thân chúng ta quá ít người. À Hạo à, con đừng làm mẹ đau lòng nữa, có được hay không? Thích Dung Dung lau nước mắt, đôi mắt đo đỏ nhìn thân Tống Hậu yên tĩnh ngồi ở phía đối diện. Thôi được rồi. Nếu như anh uống hết bát canh này, trong lòng mẹ cảm thấy được an ủi, vậy thì anh sẽ uống. Nhìn anh uống canh từng chút một, Thích Dung Dung lúc này mới cười thoải mái. Sau này lúc nào cũng như vậy thì được tốt quá rồi A Hạo à. Mấy ngày này, mẹ cũng sẽ nấu canh cho nhan nhan uống. Cảm ơn mẹ. Thần Tống Hạo để cái muỗng xuống rồi khẽ gật đầu. Lo lắng trong lòng càng lúc càng nặng nề. Chuyện nhan nhan không thể mang thai, trừ anh và bác sĩ biết. Những người còn lại đều bị anh gạt. Chuyện này cho tới bây giờ anh nên làm thế nào đây? A Hạo à, đã nhiều năm như vậy. Mẹ cho dù có phạm phải sai lầm lớn, nhưng con có thể tha thứ cho mẹ được không? Về sau chúng ta, người một nhà cùng ở chung với nhau. Nhàn nhàn noãn noãn cả con nữa, không cần phải ở riêng có được hay không? Mẹ mời con một ly. Bà ta nâng ly rượu lên, đưa tới trước mặt của thân Tống Hậu, bồi ngồi thật lâu mới nói. Thần Tống Hậu gật đầu cũng không nói gì. Anh chỉ yên lặng nhận lấy ly rượu một hơi cạn sạch. Thích Dung Dung lại cố ép thêm mấy ly nữa, anh cũng không từ chối uống hết. Rượu vào nỗi buồn càng nhiều thêm. Anh không biết mình trầm ngâm buồn phiền bao lâu, nháy mắt buông ly xuống, cảm nhận được trong đầu từng trận choáng váng, muốn đứng dậy nhưng hai chân lại mềm nhũn. Chú à, nhìn chú giống như là ông say không ngã đó. Đúng là đứa bé hư. Thần Tống Hạo giơ tay muốn đánh yêu bé, nhưng lại chật vật ngã ngồi trên ghế salon. Thích Dung Dung thấy vậy, lật đật kêu quản gia và người giúp việc. Cậu chủ uống say rồi, mau dìu cậu chủ về phòng nghỉ đi. Làm sao mày uống vài ly con đã say chứ? Thần Tống Hạo lầm bầm, vừa bị mấy người dìu lên cầu thang. Thích Dung Dung khẽ mỉm cười, đưa tay ra ôm lấy noãn noãn nói. Bảo bối ngoan à, tối nay con ngủ với bà nội nhé. Bà con uống say rồi, buổi tối sẽ biến thành sói xám to đó. Noãn noãn lập tức nghe lời phối hợp làm ra vẻ mặt phảng sợ, nhào vào trong ngực của Thích Dung Dung hờn dỗi kêu la. Bà nội à, nếu chú thật sự biến thành sói xám to, thì khi mẹ vừa xuất hiện, chú sẽ lập tức trở thành con thỏ ngoan ngoãn nha. Thích Dung Dung nét mặt nghiêm lại nói. Nói bậy nào. Noãn noãn sợ hết hồn, tội nghiệp nhìn bà. Bà nội à, con muốn tìm mẹ. Bà nội không phải mắng con đâu. Bà bối à, bây giờ trời tối rồi, con hãy ở lại nhà bà nội, chờ thêm 2 ngày nữa rồi mẹ con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net